Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 283. Đẹp mắt có tính hay không? Phàm vực, hôm nay, lại là một cái làm cho người khiếp sợ một ngày. Vô Tận Môn Bắc Bộ sa mạc, xuất hiện một loại kỳ quái vật chất. Phương viên trăm dặm hạt cát biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một loại phản xạ thất thải quang mang trong suốt tinh thể. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Đám người đều không biết. Duy nhất biết đến sự tình. Vô Tận Môn có người ở trong này độ kiếp rồi. Những thám tử kia, mặc dù ở Lâm Nam độ kiếp trước tiên liền sẽ tin tức bên trên báo lên. Thế nhưng là lại không có đạt được cái gì tốt kết quả. Có thực lực trực tiếp tới phàm vực. Trước mắt chỉ có Thẩm gia cùng Phong Hương đế quốc. Mà đối với nơi này độ kiếp tin tức, Khâu Thần quả thật có ở coi trọng. Bất quá, căn cứ một lần này nhận được tình báo, Vô Tận Môn độ kiếp là một vị độ kiếp kỳ tu sĩ. Thiên phong kiếp loại vật này vẫn là rất tốt nhận. Đã giải đến Vô Tận Môn, thâm hậu nội tình, Khâu Thần biểu thị chuyện này biết rõ liền tốt. Về phần phái người nhìn xem, coi như xong đi. Bọn họ hiện tại phải làm là muốn biện pháp giao hảo Vô Tận Môn, mà không phải đi dò xét ranh giới cuối cùng của hắn. Bất quá, đợi đến lôi kiếp kết thúc về sau, ngược lại là có thể chuẩn bị một phần hậu lễ, đi Vô Tận Môn chúc mừng một lần. Mặc dù bây giờ còn không biết là ai độ kiếp là được. Thế nhưng là, làm Khâu Thần còn đang chuẩn bị thời điểm nhận được Vô Tận Môn phía Bắc tình huống. Kỳ thật Vô Tận Môn mặt phía Bắc là không có ai đi. Nơi đó vốn là sa mạc, liền xem như tu sĩ cũng không thích đợi ở loại địa phương kia. Lại càng không cần phải nói, phiến kia sa mạc cơ hồ trở thành Vô Tận Môn độ kiếp thánh địa. Cơ hồ tất cả Vô Tận Môn đệ tử đều sẽ lựa chọn ở mảnh này trong sa mạc độ kiếp. Cứ như vậy, liền càng không người nào nguyện ý đi. Thế nhưng là, làm lôi vân tán đi, thất thải sáng long lanh quang mang chiếu sáng cả mảnh trời không? Chính là người ngu đều biết, một bên kia có đồ vật gì xuất hiện, phiến kia địa khu, mặc dù nghiêm ngặt tính toán ra, cũng không phải là Vô Tận Môn địa bàn. Thế nhưng là muốn qua, liền phải vượt qua Đại Hoang Sơn sơn mạch. Mà đầu sơn mạch này lại là Vô Tận Môn, bằng không mà nói cũng chỉ có thể đường vòng. Thiên sư đạo thám tử trực tiếp liền lựa chọn đi vòng qua. Nếu làm thám tử, tự nhiên là phải có không sợ hãi tinh thần, sợ đầu sợ đuôi, như thế nào mới có thể dò thăm tình báo. Thế nhưng là khi bọn hắn quấn một vòng lớn, cơ hồ là từ Bắc Mạc vực giáp danh đi vòng qua thời điểm, lại phát hiện sớm đã có người ở nơi đó. Nhìn trang phục, tựa như là Phong Hương đế quốc thám tử a. Bọn họ làm sao qua được? Trong lòng mang theo nghi hoặc, lại không có hỏi ra. Mặc dù song phương kết làm minh hữu, thế nhưng là rất nhiều người trong lòng tựa như gương sáng đến. Biết đây, song phương đều có chỗ giữ lại, cũng có đề phòng. Có lẽ là người ta bản thân có thủ đoạn gì cũng khó nói. Bất quá, bọn họ cũng không biết. Những cái này Phong Hương đế quốc thám tử chính là từ Vô Tận Môn bên trong trực tiếp xuyên qua. Ở trên báo Vô Tận Môn phía Bắc tin tức về sau, bọn họ nhận được chỉ lệnh đi thẳng đến Vô Tận Môn chân núi giải thích ý đồ đến. Mượn đường đi qua là được. Đến đây phàm vực thám tử đều là tỉ mỉ bồi dưỡng Lạc Hoa vệ bên trong tinh anh. Đối với mình nhận được mệnh lệnh, trước tiên liền biết đây là Phong Hương đế quốc biểu đạt bản thân lập trường một động tác. Chúng ta xác thực muốn đi qua, nhưng là nơi này là các ngươi Vô Tận Môn địa bàn, cho nên chúng ta đến xin một lần. Nếu như có thể, vậy chúng ta sẽ đi thăm nhìn. Nếu như không được, chúng ta cũng sẽ không đường vòng. Không nghĩ tới Vô Tận Môn như thế khẳng khái, trực tiếp liền để bọn họ đi qua. Đi tới trên sa mạc, nhìn phía dưới nguy nga cảnh tượng, những cái này Lạc Hoa vệ môn nhớ tới vừa mới mượn đường thời điểm. Một bên Vô Tẫn môn đệ tử lời nói, không chính là đại sư huynh độ kiếp sau dấu vết lưu lại nha. Có gì hiếu kỳ, nói nhỏ thôi, chúng ta ở Vô Tẫn môn, đương nhiên là thấy qua việc đời, bọn họ nhưng không có nhìn qua những vật này. Cũng là đây, nhớ kỹ đại sư huynh nói, lúc nhìn người trong mắt không muốn mang sắc thái, xem ra là ta không có lĩnh hội tới chân ý, đúng vậy. Đại sư huynh để cho chúng ta muốn bình đẳng đối xử mọi người. Dù sao mọi người hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt, biết đến sự tình cũng không giống nhau. Những âm thanh này mặc dù nhỏ, nhưng là bọn họ vẫn có nghe được một chút. Nói cách khác, cảnh tượng này cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Về phần những cái này tràng cảnh xuất hiện nguyên nhân, cũng chính bởi vì cái kia lôi kiếp mà người độ kiếp chính là bọn họ đại sư huynh. Đây đều là tình báo a, tranh thủ thời gian phát. Mà Phong Hương đế quốc người đem tình báo truyền lại hoàn tất về sau, thiên sư đạo đệ tử cũng trình diện, không có giao lưu. Đây là bọn hắn những thám tử này tầm đó chung ăn ý. Thiên sư đạo đệ tử trực tiếp rơi vào phiến kia trong suốt trên mặt đất. Mặt đất bóng loáng, trong suốt, dưới ánh mặt trời, phản xạ ra hào quang 7 màu. Bọn họ không biết đây là cái gì vật chất, nhưng là có một chút có thể xác định. Lâm tiên giới qua nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện những vật này. Một lần này toàn bộ phạm vi bên trong, đột nhiên tạo thành lớn như vậy một mảnh kỳ dị tinh thể. Bọn họ lập tức đem trong chuyện báo lên. Sau đó, liền nhận được tin tức, đem vật liệu mang về. Thu đến mệnh lệnh, đám người liền lập tức hành động. Dù sao nơi này có phương viên 100 dặm phạm vi tinh thể. Bọn họ đào đi từng chút một, hẳn là không quan trọng. Phong Hương đế quốc Lạc Hoa vệ cũng ở bên cạnh nhìn, không có hạ xuống đào. Có lẽ là bọn họ đã lấy trước được tay, đưa tay bắt lấy phía trước một căn nhô ra gai nhọn, nhẹ nhàng một tách ra, căn kia gai nhọn liền gãy, thực giòn. Trong lòng toát ra ý nghĩ này, thế nhưng là mọi người động tác lại một chút cũng không chậm, nhanh chóng thu thập người trên mặt đất không bằng phẳng một bộ phận kia. Mặc dù bọn họ cũng có thể đem tinh thể đánh nát sau mang về, nhưng vạn nhất trở về sau bọn họ bị trong tông môn luyện khí sư đánh nát đây. Suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi, ngay ngắn mang về đi, nói không chừng còn muốn bị khen ngợi một lần. Thu thập hoàn tất về sau, thiên sư đạo người lần nữa cũng không quay đầu lại đường cũ trở về. Phái người đem vật phẩm mang về sau, những người khác tiếp tục kiên thủ cương vị của mình, mà Lạc Hoa vệ môn cũng lựa chọn đường cũ trở về. Vị đạo hữu này có thể hay không hỏi thăm vấn đề? Vô Tẫn môn bên trong, Lạc Hoa vệ lựa chọn trực tiếp hướng Vô Tẫn môn đệ tử tìm hiểu tin tức. Cứ nói đừng ngại, dẫn đường đệ tử mỉm cười mở miệng, xin hỏi mặt phía bắc những tinh thể kia đều là cái gì? Lạc Hoa vệ môn duy trì tốn thái độ, đó là pha lê, là hạt cát ở nhiệt độ cao tình huống phía dưới sinh ra. Tên đệ tử kia chỉ là nói một cách đơn giản, một lần, kỳ thật hắn cũng không rõ ràng lắm, cái này pha lê rốt cuộc là làm sao tới, dù sao hắn cũng không phải là khí phong đệ tử. Nhưng là Vô Tẫn môn bên trong, tất cả mọi người biết rõ chế tạo thủy tinh nguyên vật liệu là cái gì. Trên thực tế, lúc trước Lâm Nam dạy bảo khí phong đệ tử chế tạo bình thủy tinh thời điểm, Tiêu Tương phong đệ tử ngược lại là lộ ra rất vui vẻ. Vật kia, tựa hồ có chút linh thực có thể ở bình thủy tinh bên trong gieo trồng. Về phần mặt khác dùng ra, liền không có phát hiện. Thì ra là thế, vậy cái này thủy tinh tác dụng, không có tác dụng gì ra, đẹp mắt có tính hay không? Ngoặc kép, tính,